Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 288 Nguyên Tiêu Chiến Nhận, Trung Thu Vui Sướng, chương 288 ầm ầm ầm, cuồn cuộn âm bạo mây tan khai, Mikasa thẳng tắp gia tốc tiến vào đáy biển, Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai phần đầu miệng vết thương. Bắt đầu phục hồi như cũ. Giải phẫu trái cây trực tiếp đem trong tay đại não một lần nữa nhét trở lại trong óc. Mikasa cái thứ nhất niệm năng lực đã bị hắn bộ ra tới. Cái thứ hai đã từ cho thuê bí mật điện ảnh trong tiệm mặt nhìn đến, Mikasa căn bản sẽ không biết. Nàng đã rơi vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập, mặc kệ là vật chất phân tách thuật. Vẫn là đánh vỡ ước định uy hiếp muốn đồng quy vu tận. Này đó hắn đã sớm dự tính khả năng sẽ thất thủ. Thành công cố nhiên hào, thất bại cũng có thể bức bách Mikasa nói ra chính mình niệm năng lực. Chân chính làm được biết người biết ta dùng một lần phân ra thắng bại không cho Mikasa phiên bản cơ. Hội chủ nhân cách am hiểu viễn trình pháp thuật đả kích. Mà ta chân chính am hiểu chính là cận chiến pháp thuật Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai tay trái. Thoáng hiện hư không bóng ma pháp thuật thư, các loại thêm vào thân thể thuộc tính pháp thuật một đám bắt đầu trồng lên. Vẫn luôn trồng lên đến sở hữu pháp thuật vị toàn bộ tiêu hao rớt mới thu hồi pháp thuật thư. Thân hình rơi xuống đã tạp tiến biển rộng chung truy đuổi Mikasa, cốt nhục tái sinh thuật. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai giữa mày vu sư chi nhãn một lần nữa sinh thành. Xem thường mở đã nhìn thấu âm u đáy biển, Mikasa tránh ở một cái rãnh biển không ngừng huy kiếm chạm. Đánh, tựa hồ là tính toán lại một lần tích lũy đến đệ nhất vạn kiếm vận dụng niệm năng lực tuyệt đối mạnh. Trung, Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai một cái bóng ma chuyển hóa đã hóa thành bóng ma hình thái không chịu. Dòng nước lực cản từ đáy biển tiếp cận Mikasa, bằng vào bóng ma chuyển hóa từ hải dương chui ra tới. Trong nháy mắt, nguyên thủ nhân cách thứ hai đôi tay đã bắt lấy hai thanh thủy tinh chứng đao thô sơ giản lược vừa. Thấy, này giống như chỉ là hai thanh thủy tinh ngưng tụ chứng đao. Trừ bỏ tài chất bất đồng, này cùng ma thú trung ác ma thợ săn Illidan, giận phong vũ khí ai tân nạc tư chiến nhận ngoại hình giống nhau. Nhưng là nhìn kỹ là có thể phát hiện chiến nhận chung có khác càn khôn, chiến nhận đối ngoại vốn dĩ. Hẳn là hình bán nguyệt sắc bén lưỡi dao, chính là này một đôi sát khí lại không có khai phong, lược hiện rắn chắc lưỡi đao mặt ngoài. Một đám lỗ kim liền thành một đường cùng bên trong không khang sâu chuỗi. Bên trong ít nhất có 100 loại nhỏ xoắn ốc thủy cầu không ngừng xoay tròn. Chỉ cần một đao chém ra vô phong lưỡi dao liền có thể phun ra ra liên tiếp dập nát hết thảy cao áp. Mớn nước trừ bỏ ngọn gió sát thương phương thức bất đồng. Trứng sống dao mặt còn có một ít đồng dạng lớn nhỏ dày đặc không khang, này đó không khang đồng dạng. Ở trong chứa xoắn ốc thủy cầu, chỉ là bên trong phun ra không hề là cao áp mớn nước. Mà là axi tế bào điện giải dòng nước phân giải thành khí thể cao áp phun khổng. Hai loại bất đồng cấu tạo hạ sử dụng này một đôi trứng đao ít nhất muốn đồng thời khống chế 400 cái. Pháp thuật một đao chém ra, Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai đã có thể dự kiến Mikasa trọng thương kết quả, 200 cái xoắn ốc. Thủy cầu về phía sau phun ra cao áp thúc đẩy chứng đao. Đủ để đem huy chém tốc độ bùng nổ đến 4 lần vận tốc âm thanh trở lên. Loại này dùng một lần khống chế mấy trăm cái mini pháp thuật thủ đoạn mới là hắn chân chính lực. Lượng. Từ biết chính mình ký ức có vấn đề bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở cố ý giấu dốt Mikasa tự nhận là hiểu. Biết hắn hết thảy, lại không biết nàng hiểu biết đến căn bản không phải toàn bộ chỉ là một đao rơi xuống. Mikasa đã bị chữ thập đan xen hai thanh chứng đao xé thành 4 phiến. Thậm chí bởi vì xé nát cao áp mớn nước trung ẩn chứa niệm lực co duỗi tự nhiên ái. Mặt trên cao cường độ dính tính niệm lực khuếch tán khai ngăn cản Mikasa thân thể tự lành, giống như điên cuồng giống nhau, Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai căn cứ siêu não tính toán không ngừng huy chém ra một đao lại một đao. Ước chừng 37.000 đao, Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai mới thở hổn hển thu hồi trong tay chứng đao. bằng vào xem thường nhất rất nhỏ quan sát, hắn đã xác nhận chính mình đem Mikasa trên người cho dù là một tế bào đều ở trong nước trảm thành. Dập nát, dù cho lại cường sinh mệnh lực đều chỉ có đường chết một cái, nhưng là hắn biết trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Thân thể chết Mikasa mới là nhất khủng bố, xoát. Nguyên tiêu tay phải chém ra cuối cùng một kích bởi vì mấy vạn thứ siêu việt cực hạn tốc độ chạm. Đánh, chung quanh tiếp xúc đến dòng nước đều đã theo thủy áp biến hóa dập nát thành hơi nước. Chừng phạm vi 500 mễ đường kính dưới nước siêu không phao hình thành một cái hơi nước không. Gian, hơi nước lại lần nữa dập nát, cũng đã hóa thành vô số hydro khí cùng dưỡng khí, lúc này này cuối cùng một đao thật giống như đốt. Lửa khí, trực tiếp đem cái này dưới nước không khang nội khí thể bậc lửa. Chung quanh tụ lại đây áp xúc siêu không phao nước biển càng là đem bên trong nổ mạnh áp xúc ở. Một cái phi thường tiểu nhân phạm vi lực phá hoại tăng nhiều, kịch liệt nổ mạnh qua đi. Thừa dịp điểm này kéo dài nguyên tiêu nhân cách thứ hai lấy ra đạo tặc cực ý, nháy mắt di động niệm. Năng lực mở ra, tái hiện thân đã tích thủy không dính xuất hiện ở mặt biển. Thân thể tử vong sau Mikasa sẽ ở trong thời gian ngắn linh hồn thực thể hóa. Đến lúc đó bằng vào nàng độc hữu niệm lực cùng tâm linh lĩnh vực hoàn toàn có thể làm được làm lơ. Vật chất cách trở, một chút màu đen hư ảnh ở mặt biển thoáng hiện. Cấp 2 vận tốc âm thanh chạm đánh đã bổ về phía nguyên tiêu nhân cách thứ 2. Mất đi thân thể, tự nhiên các loại lực cản đã chịu ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Cấp 2 vận tốc âm thanh tuy rằng mau, nguyên tiêu nhân cách thứ 2 lại còn không xem ở trong mắt. Tùy tay dùng trong tay trứng đao ngăn trở, tiểu tâm đề phòng Mikasa linh hồn hình thái cái loại này khủng bố niệm năng lực lần lượt vận tốc âm. Thanh va chạm, mỗi một lần nguyên tiêu nhân cách thứ 2 đều có thể nhẹ nhàng ngăn trở nhưng là hắn cũng vô pháp. Triển khai hữu hiệu phản kích, cao áp mớn nước thuộc về vật chất thương tổn, thậm chí đều không phải bình thường pháp thuật năng lượng thương tổn. Đối với linh hồn thật thể lực sát thương phi thường hữu hạn. Hắn chỉ là dùng phương thức này bức bách Mikasa lộ ra sơ hở đồng thời kéo dài thời gian, thân thể đã chết dù cho linh hồn còn có thể tiếp theo chiến đấu. Cũng chỉ là vô thủy chi nguyên vô pháp lâu dài tồn tại, đi tìm chết đi. Trong giây lát Mikasa linh hồn tinh thần chấn động truyền ra thanh âm siêu kế tiếp này nhất kiếm. Chính là lần thứ hai một vạn kiếm, chỉ cần đâm ra liền nhất định hội kiến huyết tuyệt đối mệnh chung nhất kiếm. Thậm chí nàng đã kiên quyết vận dụng đệ nhị loại niệm năng lực. Màu đen thủy tinh trường kiếm một cái hư hóa đã chém về phía nguyên tiêu nhân cách thứ hai, tới hảo. Nguyên tiêu nhân cách thứ hai trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn chờ này nhất kiếm đã đợi lâu lắm. Siêu Mikasa đệ nhất loại niệm năng lực là một vạn kiếm kích. Phát một lần tuyệt đối mệnh chung, mà nàng đệ nhị loại niệm năng lực chính là đem vật chất ở hư hóa trạng thái hạ vẫn như cũ có thể. Phát huy ra ứng có lực sát thương, này liền giống như một phen chủy thủ có thể giết chết người. Nhưng là nếu bị hư hóa liền thứ không đến đối thủ làm cho xuyên thân mà qua, nhưng là Mikasa chạm. Đánh một khi thêm vào loại này đặc thù niệm lực về sau. Là có thể làm binh khí hư hóa xuyên qua địch nhân phòng ngự thậm chí là thân thể. Nhưng là lại mang đến giống như bị thật thể binh khí chạm đánh giống nhau trong ngoài thương. Thế, thậm chí loại năng lực này phát huy đến cực hạn. Còn có thể mang đến một loại khủng bố phụ gia hiệu quả, một phen thiết kiếm chém qua đối thủ thân thể. Chờ đến xẹt qua mục tiêu thân thể thiết kiếm đã biến mất. Đây là bởi vì tạo thành thiết kiếm thiết nguyên tử ở hư hóa chạm đánh trong quá trình đã dừng lại. Tại mục tiêu trong cơ thể, mỗi một giọt huyết nhục mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn ngập ngoại lai thiết nguyên tử mang. Đến thâm tầng gen thương tổn Mikasa hiện tại này nhất kiếm. Chính là muốn thông qua chạm đánh đem thủy tinh trung đông lạnh khí cùng tử vong chi lực lưu tại. Hắn trong cơ thể. Phối hợp tuyệt đối mệnh chung thuộc về vô pháp phòng ngự chạm đánh. Nếu trước tiên không biết điểm này hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.